Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2024, tốt, ngươi tiếp lấy ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giang hai cánh tay, muốn vững vàng tiếp lấy nàng. Làm sao, cái này một cái gia hỏa giống như là cố ý, thế mà dùng cường độ. Hai người ôm ở một khối, lật lăn trên mặt đất. A, Khúc Đản Nhi khuôn mặt nhỏ cứng đờ, lên tiếng kinh hô, nháy mắt Mặc Liên Thành hồi hộp. Làm sao, ép hỏng mấy gốc linh dược, té xỉu. Mặc Liên Thành nhướn mày, trừng mắt cái này một chương trò đùa quái đản sau cười nhẹ nhàng mặt. Bỗng nhiên kéo một cái, hai người biến mất tại chỗ. Tuyết Sơn động bên trong, Khúc Đản Nhi tự phong thức hải. Để cho mình chỗ mi tâm cái kia hai cái gia hỏa không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Mà Mặc Liên Thành còn không có lấy lại tinh thần lúc. Nàng một thân tại hắn trên môi. Mềm mại cảm giác, phi thường cho người hoài niệm. Lúc tu luyện gặp gỡ gian khổ. Giống tại thời khắc này lấy được đền bù tổn thất. Kỳ thật rất nhiều thời điểm. Nàng đều lo lắng cho mình không chịu nổi. Chỉ có muốn từ bỏ một khắc. Nhìn thấy hắn lúc, nàng lại sẽ một lần nữa kiên trì nổi. Bế quan lúc, nàng cũng coi là, chỉ là đơn giản tu luyện. Hấp thu đầy đủ linh khí liền đủ. Có thể là, sau cùng phát hiện, cũng không phải là chuyện như vậy. Trấn hồn châu, so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ và phức tạp. Nàng chủ động hôn hít lấy hắn. Mặc Liên Thành tại giật mình đi qua. Lấy lại tinh thần. Đôi mắt thoáng chốc ôn nhu như nước, còn nhiễm lên một vòng dị sắc. Rất nhanh, hắn ôm thật chặt lấy, vội vàng đáp lại nàng hôn, càng bá đạo cùng điên cuồng. Nàng một đôi tay mịn cũng quấn lên hắn, lẫn nhau phun ra nuốt vào lấy trong lòng người khí tức. Không ngừng mà môi lưỡi triền miên, hắn hôn dần dần thuận nàng hoàn mỹ hoàn hảo cổ, vô cùng nóng bỏng. Một điểm lại một điểm hướng xuống xê dịch, nàng trên người chỉ mặc một bộ ngoại bào, vẫn là hắn, mà hắn nâng lên con ngươi, cũng dần dần phát hiện, nàng trên người da thịt biến là càng phát sáng trượt tỉ mỉ, không chọn được một điểm tì vết, còn dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng sắc. Mười phần mê người, Đản Nhi, lần tu luyện này, có phải hay không rất nguy hiểm? Hắn không phải người bình thường, tự nhiên rõ ràng như loại này động tĩnh lớn tu luyện. Sẽ không giống mặt ngoài dạng kia nhìn xem thuận buồm xuôi gió. Không có nguy hiểm, giống chết qua vô số lần đồng dạng. Khúc Đản Nhi trả lời, cái kia thời điểm nàng đều sẽ nghĩ, nếu như chịu không qua, hắn muốn làm sao, tâm run sợ một hồi, rất khó tưởng tượng. Không có nàng, hắn sẽ làm sao? Dần dần, nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập, kịch liệt đáp lại hắn. Mặc Liên Thành khát vọng cũng dần dần nặng, chậm rãi, hai người thân thể đều nhiệt lên, thân thể run rẩy, giống sắp khắc chế không được. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như nở rộ mẫu đơn, phi thường mê huyễn người mắt, chính bằng quân hái. Đản Nhi, xa cách từ lâu, cảm giác, tập kích chạy lên não, da thịt cùng nhau mài. Không bao lâu, một phen kiều diễm đi qua, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Không đến bao lâu, cũng liền một lần nữa lấy y đi ra. Bên ngoài ra hỏa, nếu như gặp bọn họ rời đi, cũng có thể sẽ ra phiền phức. Lúc này, Khúc Đản Nhi cũng mặc vào một bộ quần áo sạch. Là chính nàng trong nhẫn chứa đồ. Mặc Liên Thành cũng một lần nữa đổi một bộ. Đi qua một phen tư. Nhuận bóng dáng. Gương mặt bên trên hào quang càng mê người. Khúc Đản Nhi miễn cưỡng cười cười. Xuất động miệng. Tự nhiên không có người lưu ý tới bọn hắn. Bất quá. Rất tự nhiên nàng lại giả vờ giả vịt lên. Giống lúc đầu đồng dạng. Lành lạnh ngạo nghễ. Đản Nhi. Người thật đúng là trang lên nghiện. Mặc Liên Thành nhếch miệng lên nhàn nhạt cười. Thú vị lại có ý tứ. Có khi trang, cũng là nhân sinh bắt buộc một khóa. Suy, Mặc Liên Thành cười ra tiếng. Cách chương.